Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, Thiên ngoại dị vật. Trưởng môn, Thánh nữ đại nhân, nhìn thấy Hà Nguyệt đột nhiên hiện thân mà ra. Ba tên sóng xanh các cao tầng vẻ mặt kinh hỉ tột đỉnh. Bọn họ chuyện lo lắng nhất chính là Hà Nguyệt trưởng môn đã chết ở Lý Huyền Dạ trong tay. Có thể bây giờ thấy Hà Nguyệt hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy thì thật sự là quá tốt. Nhưng là ba người nụ cười trên mặt nhưng ở một khắc tiếp theo im bặt đi. Chỉ nghe Hà Nguyệt vẻ mặt lành lạnh lãnh đạm hướng sóng xanh các ba vị nguyên linh cấp cường giả. Nói, các ngươi trở lại biển vô tận đi. Sóng xanh các cùng ta đã không hề quan hệ. Trước trưởng môn người nào thích làm ai đi làm được rồi. Chuyện gì thế này? Hà Nguyệt trưởng môn, người muốn vứt bỏ sóng xanh các mà. Không thể, ta không tin. Hà Nguyệt trưởng môn khẳng định là bị Lý Huyền Dạ tên ma đầu này sâu độc mê hoặc. Chúng ta không muốn dài dòng. Trực tiếp động thủ đem Hà Nguyệt trưởng môn đoạt lại. Sóng xanh các ba người khiếp sợ ngạc nhiên. Tùy cơ lại chuyển biến thành phẫn nộ. Khí thế hung hăng chủ động hướng về Lý Huyền Dạ khởi xướng tấn công. Lý Huyền Dạ đứng lặng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hà Nguyệt trực tiếp dũng cảm đứng ra. Bảo hộ ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Ngồi yên khẽ dương lên. Vung mở sóng xanh các ba vị cường giả. Vẻ mặt lãnh khốc nói. Ai cho các ngươi lá gan đối với chủ nhân nhà ta xuất thủ. Nể tình các ngươi là ta bộ hạ cũ phần bên trên. Ta có thể quấn các ngươi nhất cái mạng nhỏ. Hiện tại lăn đi. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ai không đồng ý thì đừng trách ta lưu tình. Trưởng, môn, ba người không nghĩ đến thế mà lại là như thế này một loại tình hình. Hà Nguyệt trưởng môn vì bảo vệ Lý Huyền Dạ, lại không tiếc cùng mình ngày xưa bộ hạ môn đồ trở mặt. Đây không phải gặp phải sâu độc mê hoặc, còn có thể có lý do gì giải thích đây? Trưởng môn mau tỉnh lại a, không nên bị Lý Huyền Dạ ma đầu kia lợi dụng. Thân trưởng lão đừng nói nữa. Chúng ta đi mau, không phải vậy liền không còn kịp rồi. Hiểu rõ nhất Hà Nguyệt nhất tên trưởng lão. Giờ khắc này thấy được nàng trên mặt toát ra một tia thiếu kiên nhẫn. Nhất thời trong lòng hoảng sợ lan tràn. Hắn phi thường rõ ràng. Một khi Hà Nguyệt lộ ra vẻ mặt như thế. Liền mang ý nghĩa nàng đã không muốn phí lời. Muốn trực tiếp lựa chọn ra tay rồi. Hắn vội vã lôi đi hai gã khác sóng xanh các trưởng già. Trốn bình thường bay trốn đi. Đáng tiếc, Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Hắn cảm giác mình hiện tại có chút ma chướng. Nhìn thấy có chút thực lực người tu luyện. Trong lòng đều sẽ theo bản năng cho rằng đây chính là bầy ở trước mắt biết di động kinh nghiệm. Bỏ mặc ba người này rời đi. Cảm giác như là ăn bao lớn thiệt thòi như thế. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không phải loại kia giết chóc vô độ hạng người. Đối phương không có chân chính trêu chọc đến trước hắn. Hắn vẫn là sẽ không tùy ý sát sinh. Chủ nhân, xin lỗi cho ngài thêm phiền toái. Hà Nguyệt xoay người lại. Áy náy nói rằng, Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Đang muốn xua tay rời đi. Hà Nguyệt rồi lại bỗng nhiên thỉnh cầu nói. Chủ nhân, xin cho phép ta trở về biển vô tận một chuyến. Ta sẽ đích thân trở lại đem sóng xanh các thu xếp tốt. Miễn cho ngày sau sóng xanh các người trở lại tìm chủ nhân phiền phức. Lý Huyền Dạ vẫn chưa từ chối. Hắn tuy rằng không để ý sóng xanh các phản kích. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhân tộc hiện tại là phát triển trọng yếu giai đoạn. Ba ngày hai con có người tới cửa gây sự sẽ không tốt. Lúc gần đi, Hà Nguyệt rồi hướng Lý Huyền Dạ nói rằng. Đúng rồi chủ nhân, Hà Nguyệt còn có một việc muốn hướng về chủ nhân bẩm báo. Thánh tộc Thánh Không Diệt lần này bị nhốt vào hoang cổ cấm địa. Thánh tộc nhận được tin tức về sau. Tất nhiên sẽ không giảng hòa. Chủ nhân vẫn cần chuẩn bị sớm mới được. Căn cứ ta hiểu biết tin tức. Thánh tộc bây giờ còn có một vị thánh linh cấp lão thánh nhân tồn tại trên đời. Cứ việc cực nhỏ xuất thế đi lại. Nhưng vẫn cần cẩn thận đề phòng. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Tin tức này rất trọng yếu. Ngươi làm không tệ. Hà Nguyệt mỉm cười gật đầu, xoay người hóa thành một đạo cầu vồng bay vút lên trời. Thánh tộc thánh linh cấp cường giả à, xem ra Lý Huyền Dạ đoán không sai. Có điều tạm thời Lý Huyền Dạ cũng không cần lo lắng quá mức. Thánh tộc ở vào linh khu đại lục cực đông nơi. Khoảng cách Lý Gia Vương Triều không biết có bao nhiêu khoảng cách. Huống hồ trung gian còn cách Thiên Xu Phái. Thánh tộc lão già muốn sắp xuất thế. Nhất định phải trải qua Thiên Xu Phái. Này tương đương với nhân tộc một đạo tấm chắn thiên nhiên. Trở lại sung sướng đảo. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt liền đem lo lắng ném ra sau đầu. Tiến vào thơm ngát ổ chăn ngủ dậy hồi lung giác. Sao lại qua vài ngày nữa tiêu dao khoái hoạt tháng ngày. Bất chi bất giác, Lam Hải bên bờ đã tiến vào thu mùa đông tiết. Cây diệp phiêu linh, sương lạnh sơ háng. Ngày hôm đó, phương Bắc Đại Chu Châu truyền đến kịch liệt điện báo. Tái Bắc cánh đồng tiết xuất hiện ma thú dị động. Rất nhiều cánh đồng tiết dị thú phát rồ giống như xông vào Lý Gia Vương triều địa giới bên trên. Con số hàng triệu ma thú đem Đại Chu Châu phương Bắc núi rừng phá hoại khắp nơi bừa bộn. Thậm chí xâm lấn không ít thôn trang thị trấn. Mặc dù không có tạo thành bao lớn thương vong. Nhưng không thể coi thường lên. Ai không đồng ý chẳng bao lâu nữa. Đám này cánh đồng tiết ma thú sẽ một đường xuôi nam. Tạo thành càng lớn phá hoại. Ma thú xâm lấn chuyện như vậy. Nhân tộc trong lịch sử không ít gặp được. Nhưng này đại thể đã từng thú tộc thống ngự ma thú xâm lấn mà đến. Tái Bắc cánh đồng tiết ma thú không thích hợp phía nam ấm áp khí hậu. Sao lại đột nhiên xâm lấn Lý Gia Vương triều đây? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lý Huyền Dạ dự định tự mình đi điều tra một chút. Hắn có đế thính thuật dạng này thần kỹ. Có dị thường gì tình hình? Điều tra so với người khác muốn dễ dàng nhiều. Nửa ngày về sau. Lý Huyền Dạ liền đơn độc khởi hành lên phía Bắc, tiến vào Đại Chu địa giới, đem 6 động Tam Sơn trưởng môn giáo chủ nhóm đều gọi ra đến. Tiến hành rồi một phen dò hỏi, Thái tử Điện Hạ, chúng ta Đại Chu địa thế bao la, nhưng phần lớn đều tập trung ở Nam Bộ, lên phía Bắc mấy ngàn dặm đều là núi non trùng điệp. Lại hướng Bắc nhiệt độ chợt hạ, thuộc về Tái Bắc cánh đồng tiết phạm vi. Trước đây tuy rằng cũng đã xảy ra cánh đồng tiết ma thú xuôi nam xâm lấn thời gian. Nhưng bình thường số lượng ít, không uy hiếp gì. Lần này cánh đồng tiết ma thú sao động xuôi nam. Chúng ta suy đoán, có thể là ở cánh đồng tiết nơi sâu xa xảy ra chuyện gì dị thường biến cố. Những ma thú này bị kinh sợ, mới có thể xuôi nam chạy trốn. Nói chuyện chính là Lăng Ba các trưởng môn. Hắn là 6 động Tam Sơn bên trong thực lực mạnh nhất một vị. Đột phá võ thánh cấp 10 đỉnh cao đã có hơn 800 năm. Thậm chí đã chạm được cảnh giới thiên nhân ngưỡng cửa. Có hy vọng ở trong vòng mấy chục năm đột phá nguyên linh cấp. Kéo dài tính mạng ngàn năm. Lại có một tên quý khí 10 phần cao thủ trẻ tuổi đứng đi ra. Đối với Lý Huyền Dạ khom người nói rằng. Thái tử Điện Hạ, chúng ta mời tới Đại Mạc thú tộc cao thủ. Bắt được một nhóm cánh đồng tiết ma thú để bọn hắn đề ra nghi vấn nhân quả. Vừa nãy đã hỏi ra tin tức, tựa hồ là cánh đồng tiết nơi sâu xa, có thiên ngoại dị vật rơi rụng, đã dẫn phát một hồi vụ nổ lớn. Liệt hỏa thiêu đốt một tháng không dứt, hòa tan vùng cực bắc sông băng tuyết động, tạo thành đầm nước tràn lan, mới đưa đến cái đám này ma thú bị ép xuôi nam. Người này tên là Chu Hằng. Là nguyên Đại Chu Vương triều hoàng đế, hiện tại gia nhập đô thị học viện, thành một tên người tu luyện đạo sư, thiên ngoại dị vật rơi rụng. Lý Huyền Dạ hứng thú, phân phó nói, các ngươi thêm phái nhân thủ, đem cánh đồng tiết ma thú chặn lại, ngăn cản bọn họ tiếp tục xuôi nam. Nếu như có thể mà nói, để thú tộc đem cái đám này cánh đồng tiết ma thú hợp nhất đi. Nói xong. Lý Huyền Dạ liền chân đạp ánh trăng, thả người bay vào cánh đồng tuyết bên trong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.